Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, báo thù người liên minh. A Bảo tại Mỹ Đế Quảng Trường thời đại, bày ra hoa hạ thời gian cùng hoa hạ Mỹ thực, chính là triệt để chinh phục Mỹ Đế Quốc người, hút phấn vô số, nhấc lên một trận Kung Fu Panda dậy sóng. Tại kiến thức A Bảo đẹp như họa, vô cùng kỳ diệu giống nhau chủ nghệ nấu nướng sau. Mỹ Đế Quốc người nhau nhau biểu thị đại yêu Demolition. A Bảo chính là đem nấu nướng hảo ưng thịt, bỏ vào không gian giới chỉ, ý định mang về cho nhà mình chủ nhân hảo hảo bổ dưỡng một cái. Đang định muốn ly khai Mỹ Đế, ngự không mà đi trở về. Mỹ Đế sai phái tới bọn họ cường đại nhất lực lượng thần bí tổ chức. Đùa cợt, A Bảo nâng lên đao thịt bọn họ trấn quốc thần thú ngốc ưng đại thần. Còn lột da cạo xương, tại Mỹ Đế ngã tư đường, quảng trường thời đại nghênh ngang làm lên mỹ thực. Đây là cái gì? Đây là khinh người quá thắng. Hoàn toàn không đem thế giới đệ nhất đương đầu nhóm để vào mắt. Không đem A Bảo bắt lại ngồi tù, như thế nào dựng nên thế giới đệ nhất lão đại ca quyền uy? Mỹ Đế cũng biết, đối phó A Bảo giống nhau quân cảnh là vô dụng, đi liền là chịu chết, cũng không dám dùng hỏa lực cường đại vũ khí nóng. Rốt cuộc A Bảo chính là tại bọn hắn Mỹ Đế bản thổ làm gió làm mưa. Như thế nào đâu này? Đương nhiên là điều động bọn họ. Từ linh khí khôi phục sau tạo dựng lên lực lượng thần bí. Báo thù người liên minh, tụ tập Mỹ Đế khắp nơi superhero, ý nghĩa chính chính là cứu vớt thế giới tại nước sôi lửa bỏng. Chống cự hắc ám thế lực xâm nhập, A Bảo tại Mỹ Đế trong mắt, liền cùng cái kia hắc ám thế lực không thể nghi ngờ. Nhất định phải bắt lại ngồi tù, tiếp nhận Mỹ Đế chính nghĩa xét xử. Quảng trường thời đại, đang định muốn ly khai A Bảo, đã bị vây, lần này Mỹ Đế sai phái tới, chính là báo thù người liên minh lục đại superhero, Iron Man, Lôi Thần, Mỹ Quốc đội trưởng, Hulk, Hắc Quả Phù, cùng với Ưng Nhãn, bọn họ mỗi cái có thần thông, đồng thời đoàn kết một lòng, tự nhận là địa cầu an toàn, cùng hòa bình thế giới cam đoan. Đầu hàng đi, Kung Fu Panda, đến từ lạc hậu phía đông Kung Fu Panda sao? Chủ nghệ không tệ, có lẽ chúng ta hẳn là đem ngươi bắt lên đến cho chúng ta nấu cơm. Không, nó chính là tà ác, nó hẳn là đi ngồi tù. Kung Fu Panda, ngươi nhất định tiếp nhận chính nghĩa xét xử. Lục đại superhero thật là ngạo mạn, căn bản không đem A Bảo để vào mắt. Mỗi cái vẻ mặt chính nghĩa hóa thân thành hòa bình thế giới thủ hộ già. Đem A Bảo nhìn tới vì tà ác hắc ám thế lực. Là toàn nhân loại địch nhân chung. A Bảo hiện tại thầm nghĩ chạy trở về. Nhường nhà mình chủ nhân ăn vào mỹ vị ưng thịt. Thế nhưng có người cản đường A. Không nhường A Bảo trở về A. Vì vậy A Bảo chỉ có thể động thủ. Dầm dầm dầm. Bịch bịch. Ngao ngao ngao, lục đại superhero, bị A Bảo tam quyền hai chân thả ngược lại trên mặt đất. Cái gọi là báo thù người liên minh tại A Bảo phía trước chính là không chịu nổi một kích. Làm xong cái, A Bảo chính là ngự không mà đi, trực tiếp rời đi Mỹ Đế trở về. A Bảo chính là rời đi, thế nhưng Mỹ Đế quốc nhân dân lại là hưng phấn, happy. Tại toàn bộ đẹp nhấc lên một hồi Kung Fu Panda dậy sóng. A Bảo cũng nhảy lên trở thành toàn bộ Mỹ Đế nhân dân Super Idol. Super Hero, hoa hạ chủ thần, vì biểu đạt chính mình đối A Bảo yêu thích cùng duy trì. Mỹ Đế nhân dân chính là nhao nhao đi đến đầu đường. Kháng nghị Mỹ Đế điều động báo thù người liên minh, đối A Bảo tạo thành tổn thương. Nói đùa gì vậy? Vậy mà nghĩ điều động báo thù người liên minh, bắt bọn họ thần tượng Kung Fu superhero đi ngồi tù, đi tiếp thu xét xử người em cái vỏ chuối, cái này tuyệt bức không thể nhẫn nhìn, Mỹ đế nhân dân chính là nhao nhao mặc vào hoàng sau lưng. Đi đến đầu đường tiến hành kháng nghị. Tức giận đến Mỹ đế quan lớn chính là trong phòng làm việc ngã ly mắng to. Phiền muộn đến nghĩ muốn thổ huyết. Các ngươi biết cái gì? Đây chính là Hoa Hạ Kung Fu Panda. Đây chính là đang tại các ngươi mặt nấu nướng Mỹ đế trấn quốc thần thú Kung Fu. Đáng chết Kung Fu càng là làm lật chúng ta báo thù người liên minh. Cuối cùng không có biện pháp. Mỹ đế chính là liên hợp minh hữu. Cùng Hoa Hạ quan phương triển khai bàn bạc. Hoa Hạ quan phương chính là tại đợi được Tả Dương sau khi đồng ý. Cùng Mỹ đế liên minh đạt thành thông cảm hiệp nghị. Sự tình liền là như vậy chuyện này. Dù sao liền như vậy quên đi. May mà cuối cùng Hoa Hạ quan phương cũng hứa hẹn. Phát sinh quốc tế xung đột thời gian tuyệt chưa ai dùng qua Kung Fu Panda. Cũng chưa ai dùng qua Hoàng Kim Thần Long Tiểu Kim Thủ Trường. Cùng với làm nặng hàng mẫu tiểu bình đầu người một nhà. Điều này làm cho Mỹ đế cùng hắn các đồng minh thả lòng. Hoa Hạ tại lực lượng thần bí nắm giữ phương diện đã xa xa vượt lên đầu tại phía Tây. Tại trên đảo nhỏ Tả Dương, chờ A Bảo trở về sau, chính là ăn lên Mỹ vị ưng thịt. Chủ nhân, ta muốn ra ngoài rèn luyện một phen, nhìn thấy nhà mình chủ nhân ăn xong ưng thịt. A Bảo chính là gãi gãi đầu đối với mình gia chủ người nói. Rèn luyện, người nghĩ đi đâu rèn luyện? Ăn xong ưng thịt Tả Dương, chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp tuyệt không thể tả. Đây là thật rất bổ dưỡng, đương nhiên cũng có đủ tráng dương hiệu quả. Điểm này Tả Dương cũng cảm giác được. Bởi vậy Tả Dương cũng cho tiểu bình đầu lưu lại một ngụm thịt cùng súp. Động phòng một ngày một đêm tiểu bình đầu đang đứng ở tuần trăng mật kỳ. Chính là yêu cầu bổ dưỡng thời điểm. A Bảo nghĩ đi tu chân giới. Khiêu chiến một cái mỗi cái thế lực lớn lão tổ. Đối với A Bảo mà nói. Nghĩ muốn tại trên thực lực. Đạt được một cái thần tốc đề thăng. Biện pháp tốt nhất liền là cho nó một cái đối thủ. Nhưng bây giờ A Bảo trên địa cầu vô địch nha. Sống quả đảo quốc trấn quốc thần thú bát kỳ đại xa. Hiện trường nấu nướng Mỹ đế trấn quốc thần thú ngốc ưng. Đã là nhưng mà cầu một bại mà không thể được. Vô địch nhất cô đơn lạnh lẽo. Không có biện pháp, sủng thú gia tộc thực lực. Đã là đứng ở đỉnh phong. Cũng được, Tả Dương nghĩ một cái. Cũng liền gật đầu đồng ý. Kim đan hậu kỳ A Bảo. Quả thật có đơn đấu nguyên anh lão tổ thực lực, lại một cái, Tả Dương cảm giác, đi làm Côn Luân bí cảnh, tựa hồ cũng không cần phải A Bảo, nhường A Bảo đi tu chân giới đi một chuyến, thuận tiện nhặt điểm thiên tài dị bảo cái gì, đến lúc đó trở về, lại là thu hoạch tương đối khá, có thể hối đoái một bó lớn tiến hóa dịch, đây cũng là không có cách nào. Chỉ bằng nhà mình A Bảo khí này vận chuyển, đi ra ngoài không chiếm bảo nói quá khứ sao? A Bảo A, ngươi phải nhớ kỹ, sủng thú gia tộc từ trước đến nay là lấy lý phục người. Đánh bại những cái kia lão tổ sau, ngươi liền đưa một quả thất phẩm không gian giới chỉ, an ủi một cái lão tổ nhóm bị thương tâm. Linh, Tả Dương chính là móc ra mấy mai thất phẩm không gian giới chỉ. Đối với nhà mình, A Bảo ngữ khí thành khẩn nói, những cái này đều là nhà mình Thiên Khải cùng Đại Bạch liên thủ luyện tới ra tới. Người bình thường Tả Dương còn không nỡ bỏ đưa nha. Chủ nhân tốt, A Bảo chính là nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng nó cũng không muốn rời nhà rời đi chủ nhân. Thế nhưng nó cảm giác chỉ có đi tìm đến đủ cùng nó đánh một trận đối thủ. Nó mới có thể đốn ngộ đến càng nhiều. Đề thăng đến nhanh hơn. Nó A Bảo chính là sủng thú gia tộc bài diện. Chính là vô địch. Là muốn trấn áp hết thảy không phục. Tả Dương lúc này là thông qua không gian chi tỉnh. Tạo dựng lên không gian thông đạo đưa đi A Bảo. A Bảo sau khi đi. Tả Dương chính là phân phó tiểu kim. Tiếp tục lưu lại phía đông hải vực. Lưu ở nó nhà tắm từ bên trong tiếp tục cô đọng thủy hệ nguyên tố năng lượng. Tả Dương chính là mang theo tiểu bình đầu một nhà ba người. đuổi về Dương Thành sân nhỏ cũ kỹ. Ca vừa về tới ra, muội muội Tả Tiểu Tiểu liền chào đón. Tả Dương chính là cưng chiều xoa xoa Tả Tiểu Tiểu đầu tóc, dẫn tới Tả Tiểu Tiểu chính là một hồi hờn dỗi cùng Bạch Nhãn, thẳng đến Tiểu Bình Đầu cùng nó hai cái lão bà lẳng lặng cùng ngọt ngào theo mặt đất bên trong đào cái động thò ra ngốc manh bản đầu đinh. Tả Tiểu Tiểu mới nhãn tình sáng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị phát ra kinh hô: ca, như thế nào có ba con nha? Lúc này là vui yêu ôm lấy lẳng lặng cùng ngọt ngào biểu thị ưa thích có phải hay không? Không có biện pháp, lẳng lặng cùng ngọt ngào nhìn xem càng khả ái, hơn nữa trên đầu mang hai đóa đại hồng hoa, nhìn xem càng nhận người ưa thích. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.